Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau mau, Nguyễn Nguyễn, thấy quần áo trên người hai đứa trẻ lộn xộn, Cố Nghiên hít vào một hơi, vội vàng chạy lên quan tâm, kiểm tra hai đứa từ trên xuống dưới. Ngoan, có bị thương không? Cô kéo hai đứa trẻ vào trong lòng mình. Từ bọn nhỏ từ trên xuống dưới, sợ bọn nhỏ xảy ra chuyện gì. Chị dâu, vừa thấy cô đến, hai đứa nhỏ vốn đang hùng hổ lập tức như xả khí trong quả bóng cao su. Nhưng trong lúc nhất thời lại không dám nhìn vào mắt Cố Nghiên. Bọn em không sao cả. Chị dâu, bọn nhỏ sợ hãi trả lời. Cố Nghiên cũng đã kiểm tra xong rồi, xác nhận mấy đứa không bị sao. Cũng không có chảy xước ngoài da gì cả. Không sao là được rồi. Vốn tưởng rằng chị dâu sẽ dạy dỗ mình, nhưng không ngờ chị dâu chỉ dịu dàng xoa xoa đầu bọn họ. Đặc biệt là với Nguyễn Nguyễn, cô còn lấy ra một sợi dây cột tóc, buộc lại kiểu tóc đuôi ngựa đã bị rối tung cho cô bé. Lúc đó, cuối cùng hai đứa nhỏ cũng không kìm nén được nữa. Hai đứa ngả vào trong lòng Cố Nghiên khóc nức nở. Tiếng khóc vừa non nớt vừa tủi thân nhưng cũng mang theo chút sợ hãi. Khiến Cố Nghiên không nhịn được nắm C-H-A-T-T-A-I lại. Cô chỉ hận không thể xách tên đầu sỏ gây ra chuyện này ra. Dạy dỗ cho một trận. Cũng không biết đối phương đã làm cái gì mà lại khiến hai đứa nhỏ sợ hãi lo lắng như vậy cơ chứ. Được lắm. Là ai dám ức hát Iota ép con trai tôi? Không đợi Cố Nghiên bùng phát, mẹ của đối phương cũng đã tìm tới. Đứa trẻ đánh nhau với hai anh em Mau Mau lại không may mắn như hai đứa Mau Mau. Quay hàm bị đánh cho sưng tấy lên. Chắc là bị đờ, ớ, em mờ vào miệng. Trên cánh tay cũng có dấu cắn khá sâu. Chỗ da dầu cũng hơi hói. Chắc là bị giật tóc. Tóm lại, nhìn vô cùng thảm, mẹ, chính là bọn họ ức hát Iota ép con. Mẹ mau dạy dỗ bọn họ cho con đi. Thằng nhóc kia nhìn thấy chỗ dựa, cũng vội vàng khóc nức nở chạy vào trong lòng mẹ. Nhị đàn không sợ, không sợ, có mẹ ở đây. Đối phương vừa thấy con nhà mình bị đánh thành ra thế này, cô ta cũng vô cùng đau lòng, vội vàng nhẹ nhàng dỗ con. Nhưng chờ giây tiếp theo, cô lại hung dữ trừng mắt với mấy người Cố Nghiên. Cố Nghiên đúng không? Cô xem mấy đứa nhóc nhà cô đánh con trai tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu không có 500 đồng thì còn lâu tôi mới để yên chuyện này. Hiển nhiên là biết Cố Nghiên có tiền, lúc này mới muốn nhân cơ hội tống tiền cô. Hơn nữa, các người còn phải công khai xin lỗi con trai tôi. Lại thấy đối phương diễu võ dương oai, đúng là có gia giáo, còn chưa làm rõ mọi chuyện thế nào mà đã bắt đầu định tội. Cố Nghiên khinh thường liếc mắt một cái, ánh mắt đó khiến cho đối phương có một cảm giác chột dạ không thể hiểu nổi. Căn bản cô không thèm để ý tới đối phương, cô cúi đầu hỏi hai đứa nhỏ, Mau Mau, Nguyễn Nguyễn, nói cho chị biết, vì sao lại đánh nhau? Cô hiểu quá rõ tính cách của hai đứa nhỏ. Nếu không phải đối phương chọc cho bọn nhỏ nóng này, hai đứa nhỏ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đánh người được. Quả nhiên, Mau Mau lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, là cậu ta thấy bọn em mua được kem bơ đắt tiền nên ghen ghét. Sau đó nguyền rủa anh cả với chị ly hôn, còn nói hiện giờ chị được thăng chức rất nhanh, sau này chắc chắn sẽ không muốn ở cùng anh cả nữa. Bọn em sẽ phải quay lại nông thôn sống cuộc sống cực khổ. Còn mắng chị không đứng đắn. Một người đàn bà mà suốt ngày đi ra đường lộ diện. Bọn em đã bảo cậu ta đừng nói nữa. Nhưng cậu ta không nghe. Còn tiếp tục nói. Hơn nữa lại làm mặt quỷ khi Upsilon khí bản quyền hát bọn em. Hơn nữa cũng không phải bọn em đánh cậu ta trước. Lúc đang tranh luận, đối phương cãi không lại bọn em nên tức quá trực tiếp lao tới đánh bọn em. Hai đứa nhỏ tức giận nói ra ngọn nguồn mọi việc. Cách chương.